Độc Tôn Tam Giới chương 681. Đan Phi Lưu Thư Hại. Mặc dù tình hữu nghị của bọn hắn sẽ không phai nhạt, nhưng quý tích sinh hoạt lẫn nhau cùng xuất hiện liền ít đi rất nhiều. Tiệc tan, Diệp Dung tự mình tiến sang Trần ra ngoài, ngữ khí chân thành. Trần thiếu, chuyến đi này ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Hy mong nếu như ngày nào đó rảnh rỗi, có thể ngẫu nhiên đến Thiên Quế Vương quốc xảo một vòng. Đại môn của Vương Đô tùy thời rộng mở cho ngươi. Giang Trần nhìn Diệp Dung, lại nhìn bọn người Điền Thiệu cùng Đường Long một chút. Thấy bọn họ đều tràn ngập vẻ chân thành tha thiết. Chúng ta đều là bạn cùng chung hoạn nạn, nếu có sự tình gì, đi bảo thủ tông tìm ta. Giang Trần vốn muốn nói liên minh 16 nước tình cảnh bất lợi. Nhưng lúc này, nói cho bọn họ chỉ có thể gia tăng sầu lo phí công, nên nhìn không nói gì. Dù sao, nếu đại cục xuất hiện biến hóa, dựa vào lực lượng của vương quốc thế tục, căn bản là không thay đổi được gì. Từ biệt những cố nhân này, Giang Trần đi đến thái phó biệt viện của Diệp lão gia tử. 2 năm trôi qua, Giang Trần cũng muốn nhìn lão gia tử trùng kích nguyên cảnh có thành công hay không. Nhưng mà đến thái phó biệt viện, hộ viện canh cổng lại nói: Giang Trần công tử sao? Thái phó bế quan còn chưa xuất quan. Người hầu cận kia hiển nhiên cũng nghe qua danh từ Giang Trần, ngữ khí thập phần cung kính. À, còn chưa xuất quan. Giang Trần mỉm cười. Như thế xem ra, lần này lão gia tử bế quan có đại thu hoạch à. Lại nhìn trong cửa, nhưng không gặp được thân ảnh của Đan Phi. Hắn có chút kỳ quái, Đan Phi cùng lão gia tử sống nương tựa lẫn nhau, vậy mà lúc này không có mặt. Đan Phi tiểu thư cũng không có ở nhà sao? Giang Trần hiếu kỳ. Thân vệ kia vỗ đầu một cái. Nhìn trí nhớ của ta này, chứng kiến Giang công tử quá kích động, thiếu chút nữa quên mất đại sự. Đan Phi tiểu thư ly khai Vương Đô đã 1 năm thời gian rồi. Ly khai Vương Đô. Giang Trần hoàn toàn không nghĩ tới Đan Phi làm sao có thể ở thời điểm lão gia tử bế quan liền ly khai Vương Đô. Vâng, Đan Phi tiểu thư còn lưu lại một phong thư, nói là nếu như Giang công tử đến tìm, liền giao thư cho ngươi. Nếu như ngươi không tới, 3 năm sau liền thiêu hủy thư tín. Thân vệ kia từ trong lòng ngực móc ra một phong thư tín, đưa cho Giang Trần. Giang Trần nhận lấy, lại không có mở ra, mà nói với thân vệ kia: nếu như lão gia tử xuất quan, hoặc là Đan Phi tiểu thư trở về, nói cho bọn hắn biết, ta đã lên bảo thủ tông. Thân vệ kia cuống quýt gật đầu. Vâng, lão gia tử đã bế quan, Giang Trần cũng không nên làm phiền. Hơi có chút phiền muộn. Đi dưới ánh trăng, xuyên thẳng qua ngõ nhỏ bóng cây pha tạp. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm cảm giác có chút buồn vô cớ. Rồi đột nhiên nhớ tới thư tín mà Đan Phi lưu lại, liền mở ra. Thư rất đơn giản đến chỉ có 14 chữ. Thiên ngôn vạn ngữ khó tỏ mày, tương tư chàng cuối cùng dứt khoát. Đầu ngón tay của Giang Trần khẽ run lên, ý tứ 14 chữ này, Giang Trần như thế nào đọc không rõ. Đây là Đan Phi dùng thư làm mối, bày tỏ nỗi lòng với hắn. Trong lúc nhất thời, Giang Trần lại kinh ngạc im lặng. Nhớ tới tình hình ở Thiên Quế Vương quốc cùng Đan Phi kết giao, hơi có chút kinh ngạc. Lẽ ra, dùng tính cách của Đan Phi, sao sẽ hào phóng tỏ tình như thế? Chỉ là 14 chữ này, nhìn mặt chữ cũng không khó lý giải. Nhưng mà trong này tựa hồ còn có thâm ý gì, Giang Trần cảm giác mình xem không hiểu. Bởi vì, từ bút pháp của 14 chữ này đến xem, tựa hồ ẩn chứa ngàn vạn tâm sự. Khó xử, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng cuối cùng chỉ viết 14 chữ như vậy. Giang Trần nhìn 14 chữ kia, lại thủy chung hiểu không thấu. Đến cùng Đan Phi này xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên tầm đó, hào phóng trắng ra tình ý sâu nặng tỏ tình với hắn như thế. 14 chữ này hiển nhiên là tình căn thâm trùng, tương tư đến cực điểm mới có cảm xúc. Thế nhưng mà, giữa hai người kết sao tựa hồ không đến bước này a. Trong đầu Giang Trần, nhớ tới giọng nói, dáng điệu nụ cười của Đan Phi, nhất thời hiểu không thấu. Bất quá Giang Trần là người rộng rãi. Tâm ý của Đan Phi như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khinh thị chán ghét, mà cất tốt thư tín, để vào trong nhẫn chứa đồ. Trở lại Giang Phủ cũng đã nửa đêm rồi. Chỉ có điều cả Giang Phủ ai cũng không chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Giang Trần trở lại, Tiết Đồng là cái thứ nhất đến báo cáo sự tình hai năm qua. Thiếu chủ, Dược Sư Điện Đông Phương Vương Quốc, trước kia mỗi 3 tháng, sẽ đưa tới một đám tài vật, là phần trăm của 3 loại đan dược kia. Bất quá, nửa năm gần đây, đám tài vật này lại gián đoạn rồi. Không biết Dược Sư Điện đã xảy ra chuyện gì. Dĩ vãng mỗi một lần đều rất đúng giờ. Dược Sư Điện chia tài vật, Giang Trần đã sớm không hỏi qua, vẫn luôn là bọn người Tiết Đồng quản lý. Bởi vì tài phú thế tục, đối với Giang Trần mà nói, đã không phải là thu nhập chủ yếu của hắn. Bất quá, tin tức này của Tiết Đồng lại làm cho Giang Trần hơi có chút kinh ngạc. Dược Sư Điện làm việc, gần đây đều rất có chừng mực. Thực tế ở trên việc phân chia, bọn họ đều tận lực nịnh bợ Giang Trần, mỗi lần đưa tiền tài đến đều rất đúng giờ. Lần này nửa năm liên tục không có đưa tới. Khẳng định không phải Dược Sư Điện cố ý cắt xén, mà là có nguyên nhân gì khác. Hẳn là tuyến đường đưa tiền tài bị đạo phỉ phát giác, nên chặn đường. Hay là trong Dược Sư Điện xuất hiện tình huống bất thường gì. Giang Trần nhíu mày, nhắc tới phân thành, hiện tại Giang Trần thật không quá để ý. Nhưng mà sự tình của Dược Sư Điện, Giang Trần lại còn có chút lo lắng. Quản gia Giang Chính của hắn, là được hắn an bài ở Dược Sư Điện, trở thành cung phụng Thanh Nhàn, cầm một thành trích phần trăm. Có lẽ người khác sẽ bởi vì sự tình tiền tài mà nổi lên tâm tham ô. Nhưng Giang Chính này lại trung thành và tận tâm, tuyệt đối không đến mức ngầm chiếm tài vật của Giang Trần. Nghĩ tới đây, Giang Trần cơ bản có thể xác định Dược Sư Điện đã xảy ra chuyện. Bảo Câu Ngọc tới gặp ta. Nghe nói Giang Trần gọi, mấy thân vệ khác đều nhao nhao đuổi tới. Thiếu chủ, Câu Ngọc tiến lên phía trước nói. Sự tình Dược Sư Điện Tiết Đồng nói qua cho ngươi chưa? Câu Ngọc nhẹ gật đầu, hiển nhiên đã sớm biết rõ việc này. Ngươi thấy thế nào? Câu Ngọc nghĩ chốc lát, mới mở miệng nói. Dược Sư Điện có lá gan lớn như trời, cũng không dám khấu trừ tài vật của ngươi. Đích thị là xảy ra chuyện gì rồi? Cách nghĩ của Câu Ngọc cùng Giang Trần không mưu mà hợp. Nếu như thế, sáng sớm ngày mai, chúng ta về Đông Phương Vương Quốc một chuyến. Việc này, Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong mơ hồ, luôn luôn một loại dự cảm bất hảo. Tu vi đến hắn một bước này, nhất là tâm lực tu luyện tới hắn một bước này, nhiều khi, trực giác đều là phi thường cường đại, cũng phi thường chuẩn xác. Mọi người thấy Giang Trần ngưng trọng như vậy, trong nội tâm đều trầm xuống, chẳng lẽ Dược Sư Điện thực xảy ra chuyện. Chương 682. Về Đông Phương Vương Quốc. Các ngươi đi xuống trước đi. Hôm nay, Giang Trần đã không phải Giang Trần lúc trước. Đi viễn cổ di cảnh 2 năm. Hắn đã trải qua rất nhiều. Cũng thành thục rất nhiều. Nhất là tâm lực càng tăng lên không dưới 10 lần. Mặc dù trời sập xuống, hắn cũng không cảm thấy tâm phiền ý loạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền triệu tập tất cả thân vệ. Giang Trần vốn là có 8 thân vệ. Trong đó Pha Mục, Thẩm Nhất Phàm, Tất Vân lựa chọn tham gia tuyển bạc, liền triệt để mất đi liên hệ với Giang Phủ. Hôm nay, 8 gã thân vệ của Giang Trần chỉ còn lại có 5 người. Tiết Đồng, Quách Tiến, Kiều Thị huyên đệ, Tử Kỳ. Hơn nữa Câu Ngọc trên danh nghĩa là thân vệ, nhưng thực tế là quản gia. Chuyện dược sư điện tất có nguyên nhân. Ta ý định đi về xem các ngươi định như thế nào. Ly hương quá lâu, kỳ thật bọn hắn cũng có ý niệm trở về nhìn một chút. Nghe Giang Trần nói như vậy, đều lộ vẻ vui mừng. Thiếu chủ, lúc nào xuất phát, ngươi hạ lệnh a. Câu Ngọc càng trực tiếp. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Giang Trần ra lệnh một tiếng, tất cả kim dực kiếm điểu toàn bộ tập hợp. Giang Trần mang đến mấy trăm con kim dực kiếm điểu, hôm nay mỗi một con đều đã tiến hóa đến linh phẩm. Mấy trăm đầu kim dực kiếm điểu này liền chẳng khác gì mấy trăm tiên cảnh cường giả. Hoàng Nhi muội muội, đã quên nói cho ngươi biết, Đông Phương Vương quốc là quê quán của chúng ta, lần này. Bỗng nhiên Câu Ngọc nghĩ đến, những người mình đều đi, Hoàng Nhi cô nương làm sao bây giờ? Hoàng Nhi tự nhiên biết Đông Phương Vương quốc là quê quán của bọn hắn, trên thực tế, nàng ở Đông Phương Vương quốc cũng rất lâu. Mà Dược Sư Điện càng là địa phương nàng ẩn cư. Cho nên nghe Câu Ngọc nói Dược Sư Điện gặp chuyện không may, kỳ thật nàng cũng có chút quan tâm. Chỉ là những sự tình này nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Câu Ngọc tỉ tỉ, nếu như các ngươi đi, Hoàng Nhi liền một đường làm bạn a. Hoàng Nhi hào phóng, không có chút gượng ép nào. Câu Ngọc trải qua một ngày ở chung, đối với loại tính cách này của Hoàng Nhi là ra thích phát ra từ đáy lòng. Thấy nàng nói muốn đi cùng, cũng vui mừng chiều ý. Thiếu chủ, có thông chi Kiều điện chủ hay không? Đột nhiên Tiết Đồng hỏi. Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát. Mà thôi, Kiều Bạch Thạch và Dược Sư Điện tục duyên đã hết, không cần kéo hắn vào những thị phi này. Mấy người chúng ta là đủ, đi thôi. Giang Trần khẽ kêu một tiếng, cưới lên một con kim dực kiếm điểu mà hắn thường dùng. Con kim dực kiếm điểu này thật lâu không có bị Giang Trần kỵ. Lần này nhìn thấy Giang Trần, tất nhiên là hưng phấn không thôi. Thép dài bén nhọn, âm thanh chấn ra mười dặm. Những người khác cũng không chậm trễ thời gian, nhao nhao nhảy lên kim dực kiếm điểu, đâm rách trời cao, đuổi theo Giang Trần, phi túc mà đi. Trong lúc nhất thời trên không vương đô vô cùng đồ sộ, từng đạo kim sắc bắn phá thương không, xông thẳng lên trời, cực kỳ đồ sộ. Toàn bộ vương đô lập tức lâm vào vui mừng. Hiện tại, người nào không biết, bóng dáng kim sắc này đại biểu cho Giang Trần, đại biểu cho một truyền kỳ của Thiên Quế Vương quốc. Thanh âm vui mừng này đại biểu cho kiêu ngạo của con dân Thiên Quế Vương quốc, đại biểu bọn hắn sùng bái Giang Trần, đại biểu bọn hắn vui vẻ đưa tiễn Giang Trần. Hoàng Nhi cưới trên kim dực kiếm điểu, nghe phía dưới truyền đến thanh âm vui mừng, trong nội tâm cũng hơi có chút xúc động. Giang công tử không tận lực trương dương, nhưng mặc kệ đi tới chỗ nào, lại tổng có thể trở thành tiêu điểm, bị người kính ngưỡng sùng bái. Cái này tuyệt không phải chỉ cần thiên phú xuất chúng, thực lực cao, cùng nhân cách mị lực của hắn có quan hệ rất lớn a. Hoàng Nhi nghĩ tới đây, cũng ấm áp cười cười. Theo gió mà đi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới rộng mở trong sáng. Có loại cảm giác biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay. Phảng phất Giang Trần và người bên cạnh Giang Trần đều có một loại mị lực đặc biệt, như ánh mặt trời của ngày xuân, xua tán đi lo lắng trong nội tâm nàng, xua tán đi phiền não của nàng, xua tán đi các loại cảm xúc mặt trái quanh quẩn trong lòng nàng. Hoàng Nhi không thể không thừa nhận, Thuấn lão đi xa, ánh mặt trời duy nhất trong sinh hoạt của nàng cũng không có bởi vậy mất đi. Bởi vì Giang Trần và những người bên cạnh hắn dùng chân thành cùng thân mật vì nàng chiếu xạ ra càng nhiều ánh mặt trời nữa. Loại ánh mặt trời này là trong hoàn cảnh sinh hoạt nguyên lai của nàng. Vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Nàng rất thích loại cảm giác đơn giản, khoái ý ăn cừu này. Cho nên, nàng rất hưởng thụ khoái hoạt hiện tại. Hận không thể xóa hết kinh nghiệm nhân sinh 20 năm trước. Loại bỏ hoàn cảnh sinh tồn lục đục với nhau ra khỏi trí nhớ. Nàng thích loại đơn giản này, thích loại vô ưu vô lự này. Chưa hết một ngày, bọn người Giang Trần liền về tới Đông Phương Vương Quốc. Xa cách mấy năm, từng cọng cây ngọn cỏ của Đông Phương Vương Quốc, lờ mờ còn là bộ dáng năm đó. Giang Trần thì thôi. Nhưng Câu Ngọc lại là người rất có cảm tính. Trong lúc nhất thời, ngược lại có chút cảm giác lo lắng khi gần tới nhà. Câu Ngọc tỉ tỉ, có phải gần đến nhà trong nội tâm có chút bất định hay không? Hoàng Nhi rất khéo hiểu lòng người, khẽ cười hỏi. Câu Ngọc không có phủ nhận, than nhẹ một tiếng, khiến cho muội muội chê cười. Tiến vào mảnh thổ địa này, tỉ tỉ mới nhớ tới, mình là họ Đông Phương. Đông Phương nhất tộc, nàng đối với mảnh thổ địa này yêu và hận, đã hoàn toàn dung nhập vào trong xương tủy. Loại tình kết kia căn bản không dứt bỏ được. Thiếu chủ, chúng ta đi chỗ nào trước? Tiết Đồng hỏi. Bao một cái khách sạn a. Giang Trần cùng Giang gia ở Đông Phương Vương Quốc đã chặt đứt tục duyên, tự nhiên sẽ không đi Giang Hãn Hầu Phủ. Có Giang Phong, Giang Hãn Hầu Phủ mới là Giang Hãn Hầu Phủ trong lòng của hắn. Hôm nay, Giang Hãn Hầu Phủ chỉ là một đám người Giang gia cùng mình cơ hồ không có liên quan gì mà thôi. Câu Ngọc, ngươi muốn về Vương Cung một chuyến không? Câu Ngọc ngẫm nghĩ một lát. Ta muốn đi xem chỉ nhược một chút. Giang Trần gật đầu. Nếu có thể, lần này ly khai, mang tiểu nha đầu này theo a. Nàng có ngươi bảo hộ, mới có thể sống càng vui vẻ hơn. Nghĩ đến Đông Phương chỉ nhược, trong nội tâm Giang Trần liền có cảm giác đồng bệnh tương liên. Tiết Đồng, ngươi đi xem dược sư điện, nghe ngóng xem là chuyện gì xảy ra. Nếu có thể, gọi Giang Chính tới gặp ta. Giang Trần cũng không có hùng hổ, ngay từ đầu liền giết đến dược sư điện hưng sư vấn tội. Hôm nay địa vị thân phận của hắn bất đồng, không cần phải đem sự tình làm cương. Hắn đến chỉ vì muốn biết dược sư điện xảy ra chuyện gì, thật không có ý định hưng sư vấn tội. Tiết Đồng lĩnh mệnh, liền muốn đi ra ngoài. Giang Trần lại nói. Chậm đã. Tiết Đồng, Đại Vũ Cung này, hôm nay đối với ta tác dụng không lớn. Ngươi cầm lấy đi. Phòng thân hộ thể, đối với ngươi mà nói, rất hữu dụng. Tiết Đồng đại hỉ. Đại Vũ Cung này chính là linh khí bốn luyện. Với hắn mà nói, tuyệt đối là bảo vang 683. Đại biến cố một, đã cách nhiều năm. Dược sư điện như cũ là đệ nhất thế lực đan dược giới của Đông Phương Vương Quốc. Hơn nữa, những năm này, dược sư điện thông qua ba loại đan dược kia, phủ khắp liên minh 16 nước, tốc độ tích lũy tài phú, có thể nói là phi thường nhanh, nghiễm nhiên trở thành thế lực đan dược số 1 số 2 của liên minh 16 nước. Tiết Đồng rất nhanh liền đi tới dược sư điện. Tiến vào đại môn của dược sư điện, chứng kiến đều là khuôn mặt xa lạ. Không có một gương mặt nào là hắn quen thuộc. Phảng phất toàn bộ dược sư điện đã thay hình đổi dạng vậy. Khách quan, ngài cần gì? Một gã chấp sự nhìn thấy khí độ của Tiết Đồng bất phàm, liền tiến lên hỏi. Ta tìm người. Tiết Đồng thản nhiên nói. A, khách quan thoạt nhìn lạ mặt, không biết tìm ai. Giang Chính, Giang Cung Phụng có ở dược sư điện không? Chấp sự kia nghe được danh từ Giang Chính, biểu lộ hơi đổi, lập tức tươi cười. Giang Cung Phụng a, gần đây hắn không ở chỗ này, khiến khách quan đi không một chuyến rồi. Không ở đây, hắn đi nơi nào? Cái này thì làm khó tại hạ rồi, thân phận ta hèn mọn, không quản được đại nhân vật như Cung Phụng a. Trong giọng nói của chấp sự này, rõ ràng có ý qua loa. Tiết Đồng nhíu mày. Vậy người quản sự có ai hay không? Tống Thiên Tinh đại điện chủ có không? Không. Chấp sự kia lắc đầu. Ứng Vô Ưu thì sao? Cũng không. Ngữ khí của chấp sự kia càng không hữu hảo rồi. Đột nhiên sắc mặt Tiết Đồng trầm xuống. Ngắm nhìn bốn phía. Vụt vụt vụt. Bốn phương tám hướng của đại sảnh. Tuôn ra trên trăm võ giả mặc áo giáp. Cầm binh khí. Hung thần áp sát. Bao vây Tiết Đồng lại. Tiết Đồng nhìn tư thế này, lại không sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, dược sư điện này đã thật sự thay hình đổi dạng a. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt gã chấp sự kia âm tàn, bắn ra hung quang. Ta là ai không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi, Giang Chính đi đâu? Tống Thiên Tinh đi đâu? Đám người Ứng Vô Ưu đều đi đâu? Tính tình của Tiết Đồng coi như tốt, cũng không có bởi vì bị vây, liền phát tác. Hừ, ngươi hỏi nhiều quá, bắt lại cho ta. Gã chấp sự kia vung tay lên, hạ lệnh. Những võ giả khác nghe được hiệu lệnh, nhao nhao lao đến, vung vẩy lấy vũ khí, rất có tư thế nghiền áp Tiết Đồng. Tiết Đồng nhìn những võ giả này, vậy mà đều là cao giai chân khí cảnh. Lúc nào dược sư điện xa xỉ như vậy? Đông Phương Vương quốc chỉ là Tam Lưu Vương quốc a. Cao giai chân khí cảnh thực lực kia đều tương đương với chư hầu. Mà võ giả bình thường ở dược sư điện, vậy mà đều có tu vi cao giai chân khí cảnh. Sự tình khác thường tất có yêu gì. Tiết Đồng nghĩ tới đây, liền biết dược sư điện đích thì là xuất hiện biến cố rất lớn. Chỉ là tu vi Tiết Đồng bước vào tiên cảnh, há đem những chân khí cảnh này để vào mắt. Khẽ quát một tiếng, tay áo quét qua, một đạo linh khí chấn động mà ra, nhấc lên ba lan cường đại, hất bay toàn bộ võ giả xông tới. Thân ảnh Tiết Đồng lóe lên, liền bay tới ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại gã chấp sự kia. Việc này vẫn chưa xong đâu. Nếu như Giang Chính cùng bọn người Tống Thiên Tinh xảy ra chuyện, các ngươi liền đợi đầu người rơi xuống đất a. Tiết Đồng chỉ là đến dò xét tin tức, không được sang trần trao huyền khác, cho nên hắn không có tự tiện đồng thủ, mà lựa chọn ly khai. Vừa lướt đến cửa lớn, bỗng nhiên một thanh âm quát nhẹ từ trong dược sư điện truyền ra. Trong hư không, một đạo kiếm khí lạnh thấu xương phá không mà đến, linh lực phóng ra ngoài, đằng đằng sát khí, là tiên cảnh cường giả ra tay. Tiết Đồng chấn động. Đông Phương Vương quốc này, dược sư điện này, lúc nào có tiên cảnh cường giả? Thân thể lướt một cái tránh đi công kích lăng lệ ác liệt kia, đại vũ cung quét qua bảo vệ chỗ hiểm. Đột nhiên trong dược sư điện bay ra vài đạo thân ảnh, sưu sưu sưu rơi vào quảng trường dược sư điện, vây quanh Tiết Đồng. Tổng cộng có bốn thân ảnh thuần một sắc, đều là võ giả tiểu linh cảnh. Ánh mắt Tiết Đồng quét qua, liền nhìn ra bốn người này có xu thế vây quanh mình. Sắc mặt phát lạnh, như thế nào? Ban ngày ban mặt, đây là định giết người diệt khẩu. Một gã võ giả ngân giáp trong đó cười lạnh nói. Chính ngươi ngô ngốc, muốn trách thì trách ngươi lắm miệng, giết hắn đi. Bốn gã tiểu linh cảnh gào thét tầm đó, hình thành một vòng tròn vây quanh ùa lên, vung vẩy đao kiếm trong tay. Trong tay Tiết Đồng có đại vũ cung, nên tâm tình ổn định nhiều hơn. Trong miệng rít gào, một bóng dáng kim sắc phá không mà xuống. Đúng là kim dực kiếm điểu mà Tiết Đồng cưỡi. Móng vuốt sắc bén chảo một cái, hướng hai gã tiểu linh cảnh trong đó chém ra hai đạo lệ mang. Nanh vuốt của kim dực kiếm điểu sắc bén, tư không chảo một cái, hình thành chảo ảnh kim sắc. Một khi bị chảo trúng, cho dù là tiểu linh cảnh, cũng tất phá thành mảnh nhỏ. Hai võ giả bị công kích kia biết lợi hại, vung vẩy đao kiếm toàn lực đón đỡ. Mà Tiết Đồng thì vung đại vũ cung lên. Dây cung phát ra tiếng xé gió suy suy. Khí lưu như tơ tử trong dây cung bắn ra. Từng đạo cắt về phía hai võ giả còn lại. Dùng hai địch bốn, cuối cùng là chịu thiệt. Tiết Đồng một chiêu bức lui hai đối thủ. Khẽ kêu một tiếng. Thân thể cuốn một cái. Phóng lên trời. Rơi xuống sau lưng Kim Dực kiếm điểu. Tiểu tử này muốn chạy trốn, giết hắn đi. Bốn gã võ giả kia phát hiện ý đồ của Tiết Đồng. Thừa dịp Kim Dực kiếm điểu còn không có bay lên không. Liền nhao nhao nhảy lên. Công kích không trung. Đã đến trên lưng Kim Dực kiếm điểu, trong nội tâm Tiết Đồng liền đại định. Nắm đại vũ cung, lắp hai mũi tên. Hưu. Mũi tên bay ra thế như cầu vồng, bắn thẳng về phía hai người trước nhất. Hai người kia thân thể huyền không, lại không ngờ tốc độ xuất tiến của Tiết Đồng nhanh như vậy. Phúc phúc hai tiếng, hai người này không tránh kịp, nhao nhao trúng chiêu. Bất quá đều là chân trúng tên, không có thương tổn đến chỗ hiểm. Mà hai người sau lưng Tiết Đồng kia, đao kiếm như cầu vồng, kiếm khí cùng đao khí đã phá không giết đến. Tuy Kim Dực kiếm điểu xông về phía trước, nhưng khí lưu đao kiếm này đến cực nhanh. Suy suy hai tiếng, chém ở sau lưng Tiết Đồng. Tiết Đồng cảm thấy toàn thân mát lạnh, miệng vết thương chảy máu như rót. Cũng may Kim Dực kiếm điểu lao tới trước, triệt tiêu lực công kích rất nhiều, khiến hắn tuy bị thương, lại không có chí mạng. Dù vậy, Tiết Đồng cũng biết hôm nay không thể ham chiến. Ra lệnh cho Kim Dực kiếm điểu phá không mà lên, đâm thẳng Vân Tiêu. Bốn gã võ giả kia một kích không thành, kinh ngạc nhìn điểm nhỏ kim sắc biến mất trong không trung kia, đều ảo não không thôi. Bốn người giết một cái vậy mà không có thành công. Tên võ giả ngân giáp kia cau mày nói, đi vào thông báo tổng quản đại nhân, người này lai lịch không rõ, chỉ sợ không phải loại lương thiện gì. Hai người khiêng hai đồng bọn bị thương đi vào bên trong. Khi Tiết Đồng máu chảy đầm đìa xuất hiện ở khách sạn, sắc mặt Giang Trần lập tức trầm xuống. Thiếu chủ thuộc hạ vô năng, không có làm tốt sự tình ngươi phân công. Chương 684 Đại biến cố 2. Vẻ mặt Tiết Đồng ảo não. Bỗng nhiên Giang Trần đứng lên, trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng đậm. Dược sư điện, vậy mà động thủ với ngươi. Tống Thiên Tinh, lúc nào lá gan lớn như vậy? Không phải Tống Thiên Tinh. Tiết Đồng cười khổ. Dược sư điện đã thay hình đổi dạng, Tống Thiên Tinh, Ứng Vô Ưu, còn có Giang quản gia đều không có ở đó. Nhìn về phía trên tựa như một đám người lạ hoắt, nắm giữ lấy dược sư điện vậy. Cái gì? Giang Trần nghe vậy, liền ngây ngẩn cả người. Dược sư điện là chiêu bài của Đông Phương Vương quốc, đang êm đẹp như thế nào đổi chủ? Đi, đi xem một chút. Giang Trần không phải người thích thêu dệt chuyện, nhưng cũng không phải người sợ phiền phức. Nhất là đối phương không hỏi xanh đỏ trắng đen liền ra tay với Tiết Đồng. Người động thủ hạ của hắn. Vậy thì không khác gì ra tay với Giang Trần hắn. Coi như là đại điện chủ Tống Thiên Tinh nguyên lai cũng không được. Chớ nói chi là dược sư điện đổi chủ. Nói sau, dược sư điện đang êm đẹp, làm sao lại đổi chủ. Trong này khẳng định có chuyện ẩn. Bọn người Tống Thiên Tinh, Giang Trần không quá quan tâm. Nhưng mà Giang chính từng là quản gia của Giang Trần hắn. Là tâm phúc của hắn. Nếu như vô duyên vô cớ bị người giết, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong lúc nói chuyện, Câu Ngọc cũng từ trong vương cung trở lại. Thiếu chủ, trên mặt Câu Ngọc có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Giang Trần khẽ trao mày, nhìn biểu lộ của Câu Ngọc, hiển nhiên là có gì khó nói. Ta vừa về vương cung, gặp Chỉ Nhược, còn gặp quốc quân Đông Phương Lân. Như thế nào? Trong mắt Câu Ngọc, ẩn ẩn cũng có lửa giận thiêu đốt. Nửa năm này, Đông Phương Vương quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đông Phương lão tổ xuất quan, lại bị cường giả không biết đánh gục ở Vương Đô. Mà Dược Sư Điện ở mấy tháng trước cũng bị một cỗ thế lực không biết tiếp nhận. Người tiếp nhận xưng Tống Thiên Tinh cùng tất cả cao tầng Dược Sư Điện. Dùng một cái giá trên trời bán Dược Sư Điện cho bọn hắn. Từ đó về sau, Dược Sư Điện do bọn hắn tiếp nhận. Lão tổ của Đông Phương nhất tộc bị giết. Giang Trần nghe vậy cũng cả kinh. Câu Ngọc ngược lại không có cảm tình gì với lão tổ Đông Phương nhất tộc này. Lúc trước Long Gia phản loạn, lão tổ kia bế quan không ra. Có trời mới biết hắn là bế quan hay tránh họa. Dùng Câu Ngọc suy đoán, hơn phân nửa là sợ Tử Dương Tông sau lưng Long Cư Tuyết, cho nên dùng bế quan làm cớ tránh họa không ra. Hôm nay lão tổ kia bị chém giết, nàng cũng không có gì thương cảm. Chỉ là dám ở Đông Phương Vương quốc tru sát lão tổ Đông Phương nhất tộc, cách đối đầu này không khỏi quá kiêu ngạo a. Hơn nữa còn cướp đi Dược Sư Điện. Giang Trần liếc nhìn Câu Ngọc, thấy nàng tựa hồ còn không có nói hết. Còn có tin tức gì, nói hết ra đi. Câu Ngọc than nhẹ, nhìn Giang Trần. Tin tức này, Vương Thất cũng vừa lấy được không lâu. Tại Giang Hãn Lĩnh, Giang gia các ngươi trong vòng một đêm. Như thế nào? Trong nội tâm Giang Trần trầm xuống. Mặc dù hắn không có cảm tình gì với Giang gia, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép Giang gia bị người tùy ý vuốt ve. Trong vòng một đêm, Giang gia bị san thành bình địa, thành phế tích. Cái gì? Trên mặt Giang Trần lập tức nổi lên một tầng sương lạnh. Người đâu? Đều chết hết sao? Cơ hồ đều chết hết, nhưng có một đám người hạch tâm Giang gia lại không thấy thi thể. Nhưng người Giang gia bình thường, kể cả hạ nhân, toàn bộ táng thân trong phế tích. Phanh! Giang Trần hung hăng đập một quyền lên bàn. Đây là diệt môn a. Biết ai làm không? Giang Trần cố gắng khống chế cảm xúc, lạnh lạnh hỏi. Tạm thời không có bất cứ tin tức xác thật gì, tin tức Giang gia bị diệt đến nay còn phong tỏa. Chỉ là từ hiện trường truyền đến tình báo, tựa hồ người diệt môn đang tìm kiếm cái gì. Toàn bộ Giang phủ bị đào sâu 3 thước đất. Đến cùng là nguyên nhân gì đã không trọng yếu. Quan trọng là Giang gia bị người diệt môn. Mặc dù Giang Trần không có cảm tình gì với Giang gia, hơn nữa phụ tử bọn hắn cũng đã sớm cùng Giang gia phân rõ giới hạn. Nhưng mà cái kia cuối cùng là Giang gia. Giang Trần biết rõ, nếu phụ thân biết tin tức Giang gia bị diệt, nhất định sẽ thương tâm gần chết. Đi, đi Dược Sư Điện. Hắn biết rõ, tất cả đầu mối còn phải từ Dược Sư Điện bắt tay vào làm. Hắn có một loại trực giác, hết thảy khẳng định cùng sự tình Dược Sư Điện đổi chủ, không thoát ly được quan hệ. Hưu, hưu, hưu, hưu. Trên không Dược Sư Điện hiện lên vô số đạo kim quang. Kim quang kia cơ hồ trong mấy hơi thở liền bao phủ toàn bộ Dược Sư Điện. Tiết Đồng, các ngươi ở chỗ này khống chế kim dược kiếm điểu vây quanh Dược Sư Điện. Bắt đầu từ giờ phút này, Dược Sư Điện chỉ cho vào, không cho ra. Đi ra một cái, giết. Sát tâm của Giang Trần đã bị đốt lên. Câu Ngọc, ngươi theo ta xuống dưới. Giang Trần phân phó. Hoàng Nhi cùng Câu Ngọc như hình với bóng, nghĩ nghĩ, cũng nói. Ta cùng Giang công tử xuống dưới. Hoàng Nhi ở Dược Sư Điện rất lâu. Đối với Dược Sư Điện cũng có cảm tình. Nghe nói Dược Sư Điện gặp chuyện không may, nàng cảm thấy mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Giờ phút này, Dược Sư Điện cũng như lâm đại địch. Từ khi Tiết Đồng rời khỏi, ở đây liền tiến vào tình trạng báo động. Ba người Giang Trần vừa rơi xuống đất, thì có rất nhiều võ giả chen trúc lao ra, đem Dược Sư Điện trong trong ngoài ngoài thủ cực kỳ chặt chẽ. Người nào lại dám xông vào Dược Sư Điện? Ánh mắt Giang Trần phát lạnh. Ta chỉ hỏi một câu, Dược sư điện bây giờ còn do Tống Thiên Tinh làm đương gia không? Tống Thiên Tinh? Ha ha, đã sớm đi từ lâu rồi. Thức thời. Hiện tại cút ngay. Dược sư điện không phải dược sư điện lúc trước. Không quản các ngươi có địa vị gì. Xâm phạm dược sư điện. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Trần nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Quả nhiên đã không phải là Tống Thiên Tinh làm chủ dược sư điện. Vậy các ngươi đã làm cường đạo, vậy thì phải có giác ngộ chết a. Giang Trần đang nói chuyện, không nhìn đội ngũ mấy trăm người, không nhìn đao thương kiếm kích sắc bén từng bước một đi lên trước. Mỗi đi một bước, uy áp cường đại liền tăng lên một thành. Như một tòa núi lớn. Từng bước một áp hướng đại môn của dược sư điện. A, chuyện gì xảy ra? Tay của ta không thể động. Ta cũng vậy. Người này biết yêu pháp. Không tốt, đây là uy áp của tiên cảnh. Mọi người nhất cổ tác khí, giết hắn đi. Giết, bọn hắn ít người, chúng ta mấy trăm người, sẽ sợ hắn sao? Trước cửa ra vào của dược sư điện, mấy trăm võ giả kia vẫn ở đó kêu gào. Ánh mắt Giang Trần phát lạnh, đột nhiên trừng mắt, trong tà áp kim nhãn bắn ra một đạo hào quang rung động lòng người. Xùy, hào quang bắn ra, bắn vào mắt của tất cả võ giả. Ánh mắt của những võ giả kia tiếp xúc với tia sáng này, toàn thân giật mình một cái, lập tức tê dần. Chương 685. Giang Trần nổ khí một. Sau đó toàn bộ linh hồn phảng phất bị một cỗ lực lượng đông cứng. Đón lấy. Toàn thân cứng ngắc. Chỉ một lúc sau. Thân thể những võ giả này liền biến thành pho tượng. Tựa như đổ đồng nước lên người bọn họ. Trông rất sống động. Giang Trần vung tay lên. Đi vào. Câu Ngọc cùng Hoàng Nhi nhìn nhau, ánh mắt đều có chút kinh hãi. Đây là một nam nhân chính thức tức giận a. Thần thông như vậy. Mặc dù là Hoàng Nhi xuất thân thần bí, cũng hơi có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác nhìn không thấu, Câu Ngọc càng là kinh ngạc không hiểu. Bất quá hai người lo lắng Giang Trần an nguy đều không chút do dự vào theo. Hiện tại người chủ sự của Dược Sư Điện là ai, lăn ra đây gặp ta. Thanh âm của Giang Trần như sấm mùa xuân chợt nổ, chấn động mà ra. Lập tức bao trùm toàn bộ dược sư điện. Uy thế kinh người. Cuồn cuộn không dứt. Người nào lại dám đến dược sư điện dương oai. Giết hắn đi. A a. Hai thanh âm vừa truyền tới. Thì có hai đạo thân ảnh lần lượt kêu thảm. Nhao nhao ngã xuống đất. Hiển nhiên vừa rồi là bọn hắn quát. Đã bị Giang Trần diệt. Giang Trần nhẹ nhàng nâng tay. Ngữ khí đạm mạc. Ta đếm 5 tiếng. Sau 5 tiếng, người ở trong dược sư điện không có xuất hiện trước mắt ta, hết thảy giết không tha. 5. Giang Trần mở miệng đếm. 4, 3. Thanh âm của Giang Trần không vội không chậm đếm ngược, nhưng uy áp cường đại lại không ngừng lan đến từng nơi hẻo lánh của dược sư điện. 2. Thời điểm đếm tới 2, người bên trong dược sư điện, cả đám chịu không được uy áp chấn nhiếp, nhao nhao từ chỗ tối đi ra, đi vào đại sảnh của dược sư điện. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu quả thật ngoan cố không ra, người đến cường đại kia, nhất định sẽ giết sạch dược sư điện. Tất cả mọi người là võ giả, bọn hắn có thể cảm nhận được sau lưng uy áp kia, ẩn chứa lửa giận ngập trời. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trốn tránh. 1. 5 ngón tay của Giang Trần hợp lại, đã đếm hết, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, xẹt qua trên mặt những người này. Ngươi, đi ra. Giang Trần chỉ vào một người áo bào màu bạc, thoạt nhìn địa vị không thấp. Người nọ nơm nớp lo sợ, hai chân run rẩy không thôi. Đối mặt Giang Trần triệu hoán, lại không dám không đi ra. Hàm răng nhìn không được run lên. Ngươi tốt. Người này ở dưới uy áp cường đại của Giang Trần, lời nói cũng nói không thuận. Dược sư điện này, hiện tại ngươi chủ trì. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc. Không, không phải. Người kia sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu trong quần. Là Liệt tổng quản chủ trì. Hắn ở đâu? Giang Trần tiếp tục tạo áp lực. Hàm răng người kia run lên khanh khách. Trên trán ướt ra mồ hôi lạnh. Dưới uy áp cường đại của Giang Trần, hắn hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Phảng phất nam nhân trẻ tuổi trước mắt, có một loại lực lượng để cho người không thể không bái phục. Hắn không ở trong đại sảnh. Có lẽ không có đi ra. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, thần thức tản ra tiếp tục tìm tòi. Thất khiếu thông linh đã đến cấp bậc như Giang Trần. Dược sư điện nho nhỏ. Tự nhiên không cách nào tránh thoát phạm vi thần trí của hắn bao trùm. Rất nhanh, Giang Trần liền điều tra ra. Trong chỗ tối của dược sư điện, lại có ba người không đi ra. Mà Hoàng Nhi bên người Giang Trần bỗng nhiên mỉm cười. Hiển nhiên trong nháy mắt vừa rồi, thần trí của nàng cũng điều tra đến có người không đi ra. Giang công tử, Hoàng Nhi cùng dược sư điện này cũng coi như có chút tình hương khói, để ta ra một phần lực a. Nói xong, hai tay Hoàng Nhi vung lên, trước mặt nhiều ra một cây đàn tranh. Ngón tay ngọc thon dài của Hoàng Nhi nhẹ nhàng khảy, từng đạo âm luật vang lên. Cái âm luật này mới đầu chỉ là sát phạt chi ý nhàn nhạt, không bao lâu liền hội tụ thành nộ hải triều dâng, nhắm ba nơi mãnh liệt mà đi. Đúng là hướng ba gia hỏa tránh né không ra kia. Chiêu thức ấy của Hoàng Nhi chỉ là tiểu thí ngưu đao, ngay cả câu ngọc nhất thời cũng không xem hiểu huyền ảo. Nhưng mà trong lòng Giang Trần lại kinh hãi, chiêu thức ấy nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa huyền cơ thật lớn. Hoàng Nhi này vậy mà có thể khống chế phương hướng sóng âm. Loại khống chế lực trường này, Giang Trần tự hỏi hiện tại cũng không làm được. Chỉ một lúc sau, trong mấy mật thất, liền truyền đến từng tiếng kêu thảm. Ba gia hỏa bịt lấy lỗ tai, gào khóc thảm thiết chạy ra. Bộ dạng chật vật kia, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ. Hoàng Nhi mỉm cười, thấy tốt thì lấy, hiển nhiên không có ý định ra tay quá nặng, mỉm cười. Giang công tử, Hoàng Nhi chỉ có chút bổn sự ấy, kế tiếp, phải nhìn ngươi a. Đa tạ Hoàng Nhi cô nương trưởng nghĩa ra tay. Giang Trần không phải là không có biện pháp để cho ba gia hỏa này đi ra. Nhưng mà, nhẹ nhàng như Hoàng Nhi, trước mắt ngay cả hắn cũng không làm được. Ba gia hỏa kia, một người bên trong mặc áo bào màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ phúc hậu. Nhưng giờ phút này lại hốt hoảng chật vật, thập phần không chịu nổi. Chắc hẳn ngươi là Liệt tổng quản gì kia. Ánh mắt Giang Trần tập trung hắn, âm luật biến mất. Liệt tổng quản kia cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn Giang Trần nói, ngươi đến cùng là người nào? Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Tiếp đó, mỗi một vấn đề của ta, nếu ngươi trả lời không thể cho ta thỏa mãn, ta sẽ tháo xuống một bộ kiện trên người ngươi. Vấn đề thứ nhất, bọn người Tống Thiên Tinh đâu? Thần thức của Giang Trần khóa chặt người này, tuyệt không cho hắn có nửa câu nói dối. Liệt tổng quản kia lắp bắp nói, bọn hắn đều đi ra. Dược sư điện là bọn hắn chuyển nhượng cho chúng ta. A, hắn kêu thảm một tiếng, sờ lỗ tai, phát hiện lỗ tai bên trái đã không thấy rồi. Giang Trần cười đạm mạc, hỏi lại một lần, bọn người Tống Thiên Tinh đâu? Liệt tổng quản hồn phi phách tán, che tai trái máu chảy như rót, thiếu chút nữa ngất đi. Bọn hắn, xùy. Cánh tay của Giang Trần nhấc lên, nhanh như lưu tinh, hóa trưởng thành đao. Kim nguyên chi lực cường đại hóa thành phong nhận, trực tiếp cắt xuống lỗ tai bên phải. A,

vây quanh. Thiếu gia nhà ta đạt được thần linh chiếu cố, đừng nói một ngọn núi coi như trời sập xuống, hắn cũng gánh được. Giang Chính là chỗ tốt gì cũng không có. Nhưng mà đối với Giang Trần, lại sùng bái mù quáng. Thuộc về loại não tàn điển hình. Nam tử cầm y kia mỉm cười, roi nâng cằm của Giang Chính, điềm nhiên nói. Ngươi cái nô tài này, ngược lại rất trung tâm. Bất quá, là ngu trung. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, nói cho ta biết sự tình của Giang Trần. Ta đảm bảo, ngươi ở Thương Dương Vương quốc phú quý vô hạn. Quyết không thua ngươi hưởng phúc ở Đông Phương Vương quốc. Phi, Giang Chính chửi ầm lên. Tuy lão tử không có bản lãnh gì, nhưng Đông Phương Vương quốc là nhà của lão tử. Lão tử sinh là người Giang gia, chết là ruột Giang gia. Thương Dương Vương quốc có gì đặc biệt hơn người? Chọc giận thiếu gia nhà ta, phất tay tầm đó, các ngươi liền nước mất nhà tan. Nam tử cầm y kia tức giận, giơ roi lên, lại hung hăng đánh mấy phát. Mà thôi, tiếp tục đánh nữa, sẽ đánh chết. Một thanh niên khác ngồi ở bên cạnh, bỗng nhiên mở miệng. Thanh niên này bận hoàng bào, đúng là thái tử Thương Dương Vương quốc Vu Hồng. Vu Hồng mỉm cười, tựa hồ biết Khê lão cùng Giang Chính đều là xương cứng, không dễ ra tay. Lập tức đi đến trước mặt một Giang gia tộc lão khác. Lão trưởng, ta xem ra ngươi ở Giang gia địa vị cùng hắn kém xa a, còn không bằng hợp tác. Nói cho ta biết, Giang Trần kia đến cùng được truyền thừa gì, có đầu mối gì hay không? Tên tộc lão kia nao nao, hiển nhiên là do dự. Thế nhưng mà Giang Trần đến cùng được truyền thừa gì, hắn không nói được a. Chỉ biết Giang Trần là hoàn khố, ở Đông Phương Vương quốc bị đánh một trận, bỗng nhiên liền khai khiếu. Muốn nói nguyên nhân gì, những người Giang gia này căn bản không ai biết được. Vu Hồng Vương tử, không phải lão nhân không muốn hợp tác, mà là Giang Trần cùng chúng ta quan hệ quá bình thường. Chuyện của hắn, căn bản sẽ không cho chúng ta biết. Ngoại trừ Giang Chính, những người khác đối với Giang Trần căn bản không có hiểu rõ gì. Hơn nữa, Giang Trần cùng chúng ta cũng không thân. Vương tử điện hạ, ngươi bắt chúng ta thật là bắt sai người rồi. Nếu như chúng ta cùng Giang Trần có quan hệ mật thiết, có thể không cùng hắn đi Thiên Quế Vương quốc sao? Giang Phong cùng Giang Trần kia thời điểm ở Giang gia liền bài xích chúng ta. Người này ngược lại khua môi múa mép như lò xo, ý đồ mượn chuyện này tránh ra một kiếp. Vu Hồng nghe vậy cười lạnh một tiếng. Chiếu ngươi nói như vậy, sự tình của Giang Trần, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, ngươi đã không biết gì cả, vậy chính là phế vật, lưu ngươi làm gì? Đột nhiên Vu Hồng rút kiếm, hàn quang lóe lên chém xuống đầu người này. Ánh mắt Vu Hồng lạnh lùng quét một vòng, nhìn chằm chằm vào Giang Chính cùng Khê lão, khàn giọng nói. Bản điện kiên nhẫn có hạn. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, nếu như hôm nay còn không chiếm được tin tức hữu dụng, các ngươi liền lên hoàng tuyền à. Giang Chính cười rộ lên. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sớm muộn gì thiếu gia nhà ta sẽ tìm tới ngươi, đối địch thiếu gia nhà ta kia chính là muốn chết. Long gia chính là vết xe đổ của Vu thị vương tộc các ngươi. Nam tử cầm y kia thấy Giang Chính lại dám chống đối thái tử, giận tím mặt, vung roi muốn quất tới. Vu Hồng vung tay lên, ngăn người này lại. Hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta nảy miệng hắn không ra. Người tông môn tự có biện pháp cạy miệng của hắn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, người bên tông môn kia có lẽ cũng sắp tới. Vu Hồng đang nói chuyện, bỗng nhiên trên không toàn bộ Thương Dương Vương quốc truyền đến một tiếng thét dài. Tiếng thét này giống như sấm mùa xuân cuồn cuộn, kéo dài không dứt, khí thế như cầu vồng, như núi thở hải khiếu, tịch cuốn mà tới. Trong nháy mắt trên không vương đô Thương Dương Vương quốc, giống như mây đen áp thành. Vu Hồng, lăn ra đây gặp ta. Một tiếng quát to từ trong hư không cuồn cuộn áp xuống. Vu Hồng chấn động toàn thân, tình huống như thế nào? Người phương nào lá gan lớn như vậy, dám ở địa bàn Thương Dương Vương quốc, gọi thẳng danh tự thái tử. Trong vương cung, quốc quân Vu Thản đang cùng một gã ái phi chinh phạt trên giường, thanh âm 333 không dứt bên tai. Bên cạnh giường, có mấy cung nữ phục thị. Mỗi cách đều là nhân gian tuyệt sắc. Khoanh tay mà đứng, tựa hồ đã sớm quen hết thảy. Xem bộ dáng của các nàng, hiển nhiên cũng là tùy thời bổ sung lên. Trong lúc đó, một tiếng quát to này làm cho Vu Thản chấn động toàn thân, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Một tay đẩy ra mỹ nhân bên người. Tình huống như thế nào? Bên ngoài, đám thị vệ đều như lâm đại địch, nhao nhao kêu lên. Hộ giá, hộ giá. Lúc này Vu Thản cũng bất chấp chinh phạt tiếp, xoay người một cái kéo quần áo liền đi ra ngoài. Bệ hạ, bên ngoài là người phương nào, dám tiếng động lớn xôn xao. Vu Thản cuối cùng là vua một nước, cũng không có loạn. Chỉ một lúc sau, liền có thủ vệ ngoài vương cung vội vàng báo lại. Bệ hạ, ngoài vương cung bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn lớn, vây tròn vương cung. Bệ hạ, không trung có vô số điểm đen, không biết vật gì che khuất bầu trời. Bệ hạ, đại nội cao thủ lướt tới gần điều tra đều bị giết. Một đám tin tức phi tốc truyền đến, Vu Thản càng nghe càng kinh hãi. Đây là người nào, lại dám lớn mật như thế? Đến Thương Dương Vương quốc Dương Oai. Chẳng lẽ không biết, Dương Oai ở Thương Dương Vương quốc chẳng khác nào Dương Oai trước cửa nhà Tử Dương Tông sao? Lập tức điều động đại nội cao thủ tuyên triệu tam đại ngoại môn của Tử Dương Tông đến đây hộ giá. Vu Thản hạ lệnh. Như trong Thiên Quế Vương quốc có tứ đại đạo tràng, đều là bảo thủ tông thiết lập ngoại môn ở thế tục. Tử Dương Tông ở Thương Dương Vương quốc, đồng dạng có tam đại ngoại môn. Hơn nữa, tam đại ngoại môn này trực tiếp do vương thất quản lý. Cùng tứ đại ngoại môn của bảo thủ tông có chỗ bất đồng. Vu Thản cũng không bối rối, mà bố trí đâu vào đấy. Thái tử đâu? Vu Thản bố trí xong, liền hỏi. Thái tử ở trong thiên lao thẩm vấn những phạm nhân kia. Vu Thản khoát tay. Bảo hắn nhanh chóng ly khai thiên lao để tránh phức tạp. Vu Thản cũng biết, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Vì nhi tử an toàn, hắn không muốn Vu Hồng ở lại thiên lao. Rất nhanh, Vu Hồng liền chủ động chạy đến nội cung tới gặp Vu Thản. Phụ vương, chuyện gì xảy ra? Nghe nói vương cung bị người vây quanh. Vu Hồng hỏi, vội cái gì? Vu Thản cười lạnh nói. Thương Dương Vương quốc ta tung hoành 16 quốc ngàn năm, đại chiến gì chưa thấy qua. Dương Oai trước cửa ra vào của Tử Dương Tông, mặc kệ đối thủ là ai, đều là muốn chết. Vu Thản bá khí 10 phần, hắn làm quốc quân, bất đồng với quốc quân của Thiên Quế Vương quốc. Bản thân hắn là ký danh trưởng lão của Tử Dương Tông. Địa vị rất cao. Lực khống chế vương quốc. Viễn siêu quốc quân của Thiên Quế Vương quốc. Không bao lâu, cao thủ trong cung đã tụ tập. Chương 688. Trước trận 1. Thương Dương Vương quốc với tư cách đứng đầu liên minh 16 nước, đại nội cao thủ thuần một sắc đều là tiên cảnh. Nhất là những thống lĩnh kia. Mỗi một cách đều là địa linh cảnh. Tuy Thương Dương Vương quốc không có hộ quốc linh vương như Diệp Trọng Lâu. Nhưng mà, Thương Dương Vương quốc có tứ đại quốc sĩ. Theo thứ tự là Thiên Xu, Địa Kỳ, Liệt Phong, Thừa Vân. Thuần một sắc đều là cường giả thiên linh cảnh. Dưới tình huống bình thường, tứ đại quốc sĩ này đều ẩn cư không ra. Mà giờ khắc này, nghe nói vương cung bị vây, tứ đại quốc sĩ tự nhiên ngồi không yên, nhao nhao hiện thân. Bệ hạ, không cần sầu lo. Chúng ta đã liên lạc Tử Dương Tông, viện thủ của tông môn. Mấy canh giờ sau liền có thể đuổi tới. Thiên Xu quốc sĩ tiến lên nói. Bệ hạ, không biết cuồng nhân phương nào lại dám can đảm coi rẻ Thương Dương Vương quốc ta. Hạ thần bất tài, nguyện thay bệ hạ phân ưu đi xem là đạo trích phương nào dương oai. Đây là địa kỳ quốc sĩ, ta cũng đi. Liệt phong quốc sĩ cũng chủ động xin giết giặc. Này tự nhiên không thể thiếu ta. Thừa vân quốc sĩ cũng khoan thai cười nói. Ngay lúc này trong hư không lại một thanh âm như lôi đình vang lên. Người Vu thị vương tộc nghe đây oan có đầu, nợ có chủ. Trong một phút đồng hồ, giao Vu Hồng ra đây. Mọi sự còn có thương lượng. Nếu chấp mê bất ngộ, một phút đồng hồ sau, Vu thị nhất tộc chó gà không tha. Giang Trần căm giận ngút trời, thanh âm như lôi đình áp tới vương cung của Thương Dương Vương quốc. Thật cuồng! Cao thấp Thương Dương Vương quốc, nghe khẩu khí như thế, mỗi một cách đều biến sắc. Mở miệng ngậm miệng. Là muốn tiêu diệt cả nhà vương thất. Loại khẩu khí này, làm cho mọi người ở đây, mỗi một cách đều giận không kiềm được. Mặt mũi của Vu thị nhất tộc là mặt mũi của cả Thương Dương Vương quốc, cũng đại biểu cho mặt mũi của Tử Dương Tông. Nhưng giờ khắc này, người lai lịch không rõ kia, vậy mà luôn mồm muốn vương tộc giao Vu Hồng ra. Nếu không, diệt cả nhà vương thất. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thần chết. Vương thất chịu nhục, những kẻ làm hạ thần này, mỗi một cái đều trợn mắt tròn soi, nhao nhao quỳ xuống. Bệ hạ, bọn thần thỉnh cầu xuất chiến. Bệ hạ, cho ta mang một đám đại nội thị vệ đi giết cuồng đồ kia. Không thể không nói, Vu thị vương tộc ở Thương Dương Vương quốc lực khống chế phi thường mạnh, đối với thủ hạ tẩy não cực kỳ thành công. Ngay cả tứ đại quốc sĩ cũng giận dữ, chiến ý nghiêm nghị. Quốc quân Vu Thản thấy thế, trong nội tâm vui vẻ. Loại tình cảm quần chúng xúc động này, hắn rất cao hứng. Ít nhất cái này chứng minh uy tín của vương thất không có vấn đề, những hạ thần này trung tâm cũng không có vấn đề. Nhân tâm có thể dùng. Vu Thản trầm ngâm nói. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Người này đã dám vây quanh vương cung Thương Dương Vương quốc ta, đích thị là người có lai lịch lớn. Hẳn là. Bệ hạ, hẳn là cái gì? Tứ đại quốc sĩ nhao nhao hỏi. Trong mắt Vu Thản hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, quay đầu hỏi Vu Hồng. Hồng nhi, những tiện nhân giang gia kia có công khai cái gì không? Vu Hồng lắc đầu, có chút uể oải nói. Đều là một đám ngu trung, đánh như thế nào cũng không chịu nói. Hải nhi hoài nghi, những người này căn bản không biết Giang Trần truyền thừa đến từ phương nào. Giang Trần! Tứ đại quốc sĩ nghe được cái tên này cũng cảm thấy giật mình. Đột nhiên trong mắt Vu Hồng hiện lên một tia kinh ngạc. Phụ hoàng, chẳng lẽ người giết đến tận cửa kia lại là Giang Trần sao? Vu Thản lập tức lắc đầu phủ nhận. Không có khả năng. Bất diệt linh sơn phong bế hắn. Nếu như ngoại giới không mở phong ấm ra, mặc dù Giang Trần hắn thiên phú lại cao, cũng không có khả năng ly khai. Vậy chẳng lẽ là vây cánh của Giang Trần, hay là người bảo thủ tông? Vu Hồng suy đoán. Không cần nghi thần nghi dược, mặc kệ là ai, đến Thương Dương Vương quốc dương oai, là mạo phạm Tử Dương Tông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẩu khí của Vu Thản xâm lãnh, ánh mắt đảo qua tứ đại quốc sĩ. Bốn vị quốc sĩ, người này mạo phạm Thương Dương Vương quốc ta. Bốn vị đều là quốc sĩ của vương quốc. Là thời điểm các ngươi thay vương thất phân ưu. Vì Tử Dương Tông phân ưu rồi, có nguyện ra ngoài dò xét đến tột cùng hay không? Tứ đại quốc sĩ trao đổi ánh mắt, đều nhao nhao gật đầu. Bọn thần nguyện ý. Tứ đại quốc sĩ liên thủ xuất mã, làm cho tin tưởng của mọi người tăng nhiều. Tứ đại quốc sĩ đều là thiên linh cảnh. Tuy chỉ là tiên cảnh thất trọng, nhưng bốn tiên cảnh thất trọng liên thủ, sức chiến đấu mạnh. Dù gặp phải tiên cảnh bát trọng, cũng có lực đánh một trận. trừ khi người đến là những người mạnh nhất Bảo Thủ Tông. Nếu không, người khác đến Thương Dương Vương quốc nháo sự, thật đúng là không đủ xem. Nhưng mà, Bảo Thủ Tông gần đây bảo thủ, sao có gan đến địa bàn Tử Dương Tông Dương Oai? Suy nghĩ một chút, hơn phân nửa là vây cánh dư nhiệt của Giang Trần. Có tứ đại quốc sĩ tự thân xuất mã, cần gì phải sợ? Vu Thản cười ha ha. Tứ đại quốc sĩ tự thân xuất mã, có gì phải lo? Người đâu ban ngự tiểu, sớm chúc mừng thắng lợi cho tứ đại quốc sĩ. Thiên Xu quốc sĩ khoát tay. Bề hạ, rượu trước không uống, chờ chém giết tặc nhân trước trận, lại trở về uống cũng không muộn. Tứ đại quốc sĩ nhao nhao gật đầu. Chọn một chi đội ngũ, ước chừng 100 người. Thuần một sắc đều là tiên cảnh. Hướng ra ngoài chạy như bay. Vu Thản vung tay lên. Tứ đại quốc sĩ xuất mã chấm đích thân áp trận cho bọn họ. Quốc quân muốn xuất chinh, những người khác tự nhiên không dám lãnh đảm. Những thống lính trong đại nội cao thủ kia đều nhao nhao bảo hộ quanh thân phụ tử Vu Thản trung thành và tận tâm. Ngoài vương cung, một khe rãnh thật sâu, rộng 30 mét, sâu 30 mét, tựa như một nhánh sông, vây vương cung thành một vòng. Nhìn khe rãnh thật sâu kia, sắc mặt tứ đại quốc sĩ cũng ngưng trọng. Khe rãnh sâu rộng như vậy, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, đây là làm sao làm ra. Coi như là tiên cảnh đỉnh phong, linh vương cường giả, muốn thong dong làm ra khe rãnh chỉnh tề như thế, cũng tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ người xâm phạm lại là nguyên cảnh lão tổ? Vừa nghĩ tới đây, tứ đại quốc sĩ đều có chút hối hận mình lỗ mãng. Vạn nhất đối thủ là nguyên cảnh cường giả, mấy người bọn hắn, ngay cả tư cách nhét kẽ răng cũng không đủ a. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, nhiều người như vậy nhìn bọn hắn, bọn họ là đâm lao phải theo lao rồi. Thiên Xu quốc sĩ dương mi lên, nhìn về hư không. Thần thánh phương nào có biết đây là vương cung cấm địa hay không? Một đám phế vật, không muốn chết, liền cút trở về. Tư không truyền xuống một tiếng quát chói tai. Một đạo kim quang lóe lên. Lạnh lạnh bắn xuống. Hào quang rơi vào trước mặt Thiên Xu quốc sĩ. Cách chân của hắn chỉ có một thước. Loại khí thế này, tốc độ như vậy, Thiên Xu quốc sĩ cơ hồ không thấy rõ tia sáng kia là làm sao tới. Chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, đã đến dưới chân. Nếu như đối phương muốn sát nhân, chỉ sợ hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Chương 689. Trước trận 2. Biến cố này, làm Thiên Xu quốc sĩ sợ tới sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Trên lưng ướt ra mồ hôi lạnh, quần áo lập tức ướt đẫm. Lặp lại lần nữa, ta đến chỉ vì vương thất Vu gia. Người không liên quan, không muốn chết, toàn bộ tránh ra cho ta. Thanh âm của Giang Trần, lạnh lùng từ trên cao truyền xuống, như thần linh chúa tể chúng sinh, tràn đầy uy nghiêm. Từ khi Giang Trần tu luyện tà ác kim nhãn, mỗi tiếng nói cử động tầm đó, uy áp càng lớn. Lời vừa nói ra, liền có một lực áp bách cường đại, làm cho tứ đại quốc sĩ kia cảm thấy như có một thanh chiến đao treo trên đỉnh đầu bọn hắn, để cho bọn hắn không rét mà run. Người Vu gia nghe đây, một phút đồng hồ, các ngươi chỉ có một phút đồng hồ. Sau một phút, nếu không nhìn thấy Vu Hồng, kể từ hôm nay, Vu thị nhất tộc sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tư thế như vậy, làm cho Vu Hồng nhìn không được dùng mình một cái. Hắn vốn là người không kiêng nể gì cả, làm việc tàn nhẫn, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn. Đồ sát Giang phủ đúng là Vu Hồng hắn hạ lệnh. Cướp đoạt dược sư điện cũng là Vu Hồng hắn một tay bày ra. Nhưng mà, mặc dù hắn lại nhanh nhẹn dũng mãnh, đối mặt tình cảnh này, cũng cảm thấy da đầu run lên. Có một loại cảm giác nguy cơ sớm tối. Bốn vị quốc sĩ, Tử Dương Tông bồi dưỡng các ngươi, Vương Thất cung phụng các ngươi. Giờ phút này đúng là thời điểm các ngươi đền đáp tông môn, thuần phục Vương Thất. Vu Thản thấy tứ đại quốc sĩ lại có ý lui bước, trong lòng giận dữ, âm thầm truyền âm quát. Bản thân Vu Thản là trưởng lão ký danh của Tử Dương Tông, tu vi thậm chí vượt qua tứ đại quốc sĩ. Giờ phút này, tuy hắn kinh ngạc, nhưng không có tự loạn trận cước. Hắn biết rõ đối thủ này rất khó giải quyết. Nhưng chỉ cần bọn hắn đoàn kết một lòng, khiêng mấy canh giờ, chờ viện quân của Tử Dương Tông đến, liền có thể vô tư. Tứ đại quốc sĩ kia bị Vu Thản nhắc nhở, toàn thân đều chấn động. Ý tứ của quốc quân rất rõ ràng. Lúc này, nếu như bọn hắn lâm chiến trở ra, chờ đợi bọn hắn chính là tông môn tài quyết. Nếu như hiện tại bọn hắn bỏ chiến, ném đúng là mặt mũi của Tử Dương Tông. Quốc quân chỉ không được bọn họ. Nhưng Tử Dương Tông môn quy xâm nghiêm, nhất định sẽ không tha bọn hắn. Thậm chí còn liên quan đến người nhà. Trong lúc nhất thời, bọn họ là đâm lao phải theo lao. Thiên linh cảnh tu vi đến một bước này đều là thế hệ lòng dạ ác độc. Nghĩ thông suốt lời và hại, bọn hắn biết rõ hôm nay không dốc sức liều mạng là không được rồi. Lẫn nhau ném qua ánh mắt, bốn người vậy mà phi thường ăn ý, ngay ngắn vọt tới khe rãnh. Cuồng đồ, dám đến địa bàn của Tử Dương Tông Dương Oai, có dám ra chiến một trận không? Giấu đầu thụt đuôi tính toán cái bổn sự gì? Có gan đi ra cùng cường giả Tử Dương Tông chúng ta chính diện chiến một trận. Đúng vậy, có gan liền quang minh chính đại chiến một trận, chơi những tiểu xiếc này tính toán hảo hán gì? Tứ đại quốc sĩ này cùng tiến cùng lui, hiển nhiên là định liên thủ chiến một trận. Bọn hắn rất rõ ràng, đơn đả độc đấu, sợ rằng bọn hắn không làm gì được đối thủ. Trong hư không, vang lên một tiếng rít, kim quang lóe lên, Giang Trần cưới kim dực kiếm điểu lao xuống. Lơ lửng trên không trung mười trượng, ánh mắt Giang Trần lạnh lùng, nhìn qua tứ đại quốc sĩ cười lạnh một tiếng. Tử Dương Tông, rất giỏi sao? Cuồng đồ, rốt cuộc ngươi là ai? Giang Trần đạm mạc cười cười, ánh mắt khoan thai nhìn Vu Thản. Ta là ai? Các ngươi đến Đông Phương Vương quốc làm nhiều đại sự như vậy, không phải là vì tìm ta sao? Hiện tại, ta đến rồi. Lời vừa nói ra, Vu Thản cùng Vu Hồng chấn động, sắc mặt đều đại biến. Là Giang Trần. Vậy mà thật là Giang Trần. Trước kia bọn hắn cũng có hoài nghi như vậy. Nhưng cảm thấy, Giang Trần bị trấn áp trong Bất Diệt Linh Sơn. Làm sao có thể ra? Ngay cả Truy Dương lão tổ cũng nói, không có tứ đại lão tổ liên thủ, căn bản không có bất luận khả năng gì từ trong Bất Diệt Linh Sơn đi ra. Thế nhưng mà Giang Trần này chẳng những đi ra, còn hùng hổ giết đến Thương Dương Vương quốc xem điều bộ này. Hiển nhiên là đối phương có chỗ dựa vững chắc. Trong nháy mắt này, nội tâm Vu Thản hiện ra một tia hối hận. Chỉ là tia hối hận này chợt lóe lên, liền biến mất, thấp giọng nói. Một không làm, hai không ngớt. Giang Trần này cùng Tử Dương Tông đã sớm là cừu hận không chết không ngớt. Hôm nay, chúng ta trước ngăn chặn hắn. Chỉ cần viện quân của Tử Dương Tông đến, vừa vặn trấn áp kẻ này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vu Thản rất rõ ràng, từ trên xuống dưới Tử Dương Tông đối với Giang Trần là hận thấu xương. Nhất là Truy Dương lão tổ đối với Giang Trần càng là hận không thể ăn thịt uống máu. Giờ phút này, Vu Hồng cũng kêu to lên. Bốn vị quốc sĩ, Giang Trần này chính là thiên đại cừu địch của Tử Dương Tông. Nếu hôm nay có thể chém giết kẻ này, Truy Dương lão tổ nhất định trọng thưởng. Vu Hồng ngược lại có chút nhanh trí, nói ra mê hoặc lòng người. Quả nhiên, trong lòng tứ đại quốc sĩ kia khẽ động, nhớ tới ăn oán của Giang Trần cùng Tử Dương Tông, lại nói tiếp, cái này thật đúng là một cơ hội à. Nếu như có thể chém giết Giang Trần, Truy Dương lão tổ biết rõ, tâm tình tất nhiên rất tốt. Nói không chừng để bạt bốn người bọn họ, cái kia liền thăng chức rất nhanh rồi. Giang Trần là mạnh, có thể chém giết Long Cư Tuyết. Thế nhưng mà, Long Cư Tuyết chỉ có một người, mà bọn hắn có bốn người. Hơn nữa bốn người phối hợp ăn ý, công thủ tầm đó, sức chiến đấu cũng không phải một Long Cư Tuyết có thể so sánh. Long Cư Tuyết làm không được Giang Trần, bọn hắn chưa hẳn làm không được. Lên, giết hắn đi. Tứ đại quốc sĩ gần đây rất ăn ý. Bốn đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, bắn về phía không trung. Thần quang bay múa, riêng phần mình tế ra vũ khí. Công kích nhìn như đơn giản, nhưng lại phân thành bốn phương vị, phong tỏa không gian. Đây là sáo lộ thông thường của bốn người bọn hắn hợp kích. Tuy chưa nói tới trận pháp huyền ảo, nhưng bởi vì phối hợp ăn ý, cho nên uy lực cực lớn. Giang Trần ở trên không trung, hừ nhẹ một tiếng, trong tay giương lên, bốn đạo kim quang đồng thời bắn ra. Kim quang bay ra, hóa thành bốn đạo lưu quang, biến mất ở trong hư không. Ngay lúc đó, toàn thân tứ đại quốc sĩ phát lạnh. Trước mắt lóe lên kim quang. Một đạo hàn ý đột nhiên đánh úp lại, làm cho cổ bọn hắn lạnh lẽo. Không tốt, chỉ là nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chờ bọn hắn phát hiện tình huống không ổn, bốn đạo kim quang kia đã xẹt qua cổ. Kim quang xoắn một phát, thanh âm tựa như côn gỗ bị bẻ gãy, thanh thúy đến làm cho người sợ hãi. Sau một khắc, xu thế trùng kích của tứ đại quốc sĩ đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, bốn đạo huyết quang cơ hồ đồng thời bắn ra, bốn cái đầu lâu phóng lên trời. Thời điểm đầu lâu bay lên không, con mắt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đại địa phía dưới, nhìn đầu lâu của mình cùng thân thể chia liệt. Vô số tưởng niệm toàn bộ hóa thành tuyệt vọng khi tử vong. Chương 690. Trong ồ đấu, trong ồ phản một. Ở một khắc này, bọn hắn biết rõ, cái thoáng nhìn kia, là lần cuối cùng trong đời bọn hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn thi thể không đầu rơi xuống đất, tuyệt vọng ngã vào bụi bặm, máu chảy như rót, cuồn cuộn từ trong cổ tràn ra. Đón lấy, bốn cái đầu lâu bay hết đà, cũng bắt đầu hạ xuống. Rầm rầm rầm phanh. Đồng thời rơi xuống đất. Chết không nhắm mắt. Một chiêu, tứ đại thiên linh cảnh, tứ đại quốc sĩ cường đại nhất Thương Dương Vương quốc, lại bị người một chiêu mưu sát. Mà toàn bộ vương cung ít nhất 10 vạn ánh mắt đều thấy một màn như vậy trình diễn. Một khắc này thái tử Vu Hồng thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tứ đại quốc sĩ, một chiêu đã bị người giết. Đối thủ này quả thực cường đại đến tình trạng đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là đối thủ này là hướng về phía hắn đến. Nếu như nói trước kia, hắn làm thái tử là đối tượng trọng điểm bảo hộ, kể cả tứ đại quốc sĩ ở trong cũng phải toàn lực bảo hộ hắn. Như vậy theo tứ đại quốc sĩ bị người chém đầu, phần trung tâm kia đến cùng còn thừa bao nhiêu liền không biết rồi. Dù sao, đối thủ này quá cường đại đến khó có thể địch nổi. Quốc quân Vu Thản cũng nuốt nước miếng. Hắn vốn cho là tứ đại quốc sĩ liên thủ, dù không thắng được Giang Trần, nhưng ít nhất cũng có thể đấu cái lực lượng ngang nhau a. Thế nhưng mà, chiến cuộc biến hóa quá nhanh, nhanh đến hắn không có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt, tứ đại quốc sĩ liền đầu thân khác biệt rồi. Đây chính là bốn cường giả tiên cảnh thất trọng a, đặt ở Tử Dương Tông, đó cũng là tồn tại rất cao. Nếu không phải mặt mũi của Vu Thản hắn lớn, căn bản mời không nổi cường giả như vậy đến làm quốc sĩ. Thực lực của Vu Thản hoàn toàn chính xác cao hơn tứ đại quốc sĩ. Thế nhưng mà, đó là dưới tình huống một vơ sơ một. Nếu như tứ đại quốc sĩ liên thủ, Vu Thản tự hỏi tuyệt đối gánh không được. Nhưng mà, tứ đại quốc sĩ liên thủ đã bị người chém chết. Một màn này lên tới Vô Thản, xuống đến tất cả đại nội cao thủ, cơ hồ trong nháy mắt này ý chí chiến đấu đã tan rã rồi. Trong đại nội cao thủ cường giả cũng như mây, nhưng mà thống lĩnh cường thịnh hơn nữa cũng không bằng tứ đại quốc sĩ a. Tứ đại quốc sĩ cũng bị mưu sát, bọn hắn còn lấy cái gì đấu? Bệ hạ, xin rút về vương cung. Hộ giá bảo hộ bệ hạ, rút về vương cung tăng cường phòng ngự. Miệng Vô Thản đắng chát, nếu lui lại vương cung, liền ý nghĩa cúi đầu trước mặt Giang Trần. Hắn thân là vua của một nước, dưới loại tình huống này cúi đầu, đối với sĩ khí, đối với uy nghiêm của Vô Thản hắn, tuyệt đối là đà kích chí mạng. Thấy Vô Thản còn do dự, những đại nội cao thủ kia nhao nhao khuyên nhủ. Bệ hạ, gian tặc cường đại, không thể dùng lực địch. Phải dùng vương cung làm chỗ dựa, gắt gao phòng ngự, chờ viện binh từ tông môn đến, mới có thể thoát khốn a. Phụ hoàng, lảng tránh một chút đi. Vu Hồng cũng cầu xin, hắn biết rõ, mình đã chọc đại phiền toái rồi. Bất quá, việc đã đến nước này, Vu Hồng cũng biết hối hận vô dụng. Hắn biết rõ, nếu hết thảy là cao tầng của Tử Dương Tông thủ ý, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có chiếu theo ý của bọn hắn đi làm. Nếu như hắn cự tuyệt ý tứ của cao tầng Tử Dương Tông, như vậy địa vị Vu gia hắn cũng tất khó giữ được. Cho nên, Vu Hồng rất rõ ràng, những sự tình kia, hắn không làm cũng phải làm. Làm đến không có đường quay về a. Chỉ là Vu Hồng nằm mộng cũng không nghĩ đến Giang Trần này vậy mà có thể từ trong Bất Diệt Linh Sơn đi ra, hơn nữa còn dám không kiêng nể gì cả giết đến Thương Dương Vương Quốc. Phụ hoàng, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, tặc này hung hăng càn quấy, Tử Dương Tông tất chu. Vương thất chúng ta chỉ là nghe lệnh Tử Dương Tông, đối đầu chính thức của Giang Trần là Tử Dương Tông a. Cao tầng của Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta ở trước mặt hắn ném chút mặt mũi cũng không có gì mất mặt. Thiên tài như Long Cư Tuyết, không phải cũng bị kẻ này chém sao? Lúc này, Vu Hồng không có nghĩ nhiều như Vu Thản. Giờ phút này, hắn chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, thầm nghĩ tử thủ, chờ viện quân của Tử Dương Tông. Giang Trần trừng mắt bắn về phía dưới. Vu Thản, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không quý trọng. Từ giờ khắc này, mặc kệ trong ngoài, tánh mạng Vu thị nhất tộc ngươi, ta sẽ từng bước thu. Các ngươi giết Giang gia bao nhiêu người, ta sẽ trả lại các ngươi gấp 10 lần. Trong giọng nói của Giang Trần tràn ngập sát cơ. Sắc mặt của Vu Thản tái nhợt quát. Giang Trần, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như ngươi thật có bản lĩnh, thì đi Tử Dương Tông đến vương quốc thế tục chúng ta vung cái gì? Đệ tử tông môn không được tham gia vào sự tình vương quốc. Những điều này đều là quy củ của liên minh 16 nước. Quy củ? Giang Trần cười ha ha, giận quá thành cười. Thời điểm Vu thị nhất tộc đồ sát Giang gia ta có nói quy củ không? Lúc cướp đoạt Dược Sư Điện có nói qua quy củ không? Chớ cùng ta nói quy củ của liên minh 16 nước, cái rắm cũng không phải, quy củ của ta chỉ có một. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, hoàn lại gấp 10 lần. Giang Trần chỉ một ngón tay, chỉ hướng khe rãnh kia. Từ thời khắc này Thương Dương Vương Cung, không cho phép vào, không cho phép ra. Người vượt qua khe rãnh này, giết. Giang Trần nói xong cánh tay giương lên, trong hư không lập tức như mưa sao trổi, bắn xuống vô số kiếm điểu. Lúc này, Giang Trần điều động mấy trăm vạn kiếm điểu, khí thế như cầu vồng. Dưới sự dẫn sắt của mấy trăm con kim dực kiếm điểu tiên cảnh, uy thế của đại quân kiếm điểu này, so với lúc trước ở nhị độ quan còn hơn gấp 10 lần. Thoáng cái mấy trăm vạn kiếm điểu cùng kêu lên, khí lưu hội tụ cuồn cuộn tầng mây. Nhất thời trên không Thương Dương Vương quốc, mây đen rậm rạp, như mưa gió sắp đến. Cảnh tượng như vậy, tựa như đại họa hàng lâm xuống Thương Dương Vương quốc. Ép tới Thương Dương Vương quốc từ trên xuống dưới đại biến. Sợ hãi không thôi. Vu Thản thấy Giang Trần Dương uy, mặt âm trầm, trong mắt lập lòe hào quang, cuối cùng nhất vung tay lên, cắn răng nói. Lui vào vương cung, mở ra phòng ngự cấp bậc cao nhất. Mở ra thông đạo dưới mặt đất. Tùy thời yểm hộ đệ tử vương thất rút lui khỏi vương cung. Triệu tập Tử Dương Tôn tam đại ngoại môn. Đến đây cần vương. Nội ứng ngoại hợp. Tử Dương Tông tam đại ngoại môn đều ở Thương Dương Vương quốc, đường xá không xa, triệu hoán cơ hồ là nghe gọi liền đến. Giang Trần thấy Vu Thản lui nhập vương cung, chỉ cười lạnh nhìn xem, lại không vội đuổi giết. Hắn đã tính trước, ở hắn xem ra, những người này chỉ là vùng vẫy giấy chết. Vu thị nhất tộc này đã quyết tâm chống lại đến cùng, Giang Trần càng không có khả năng từ bi gì. Thời điểm Tử Dương Tông ác bách Giang Trần, hắn chưa bao giờ có lòng từ bi gì à. Lúc Vu thị nhất tộc này đồ sát Giang gia, cướp đoạt cơ nghiệp của Dược Sư Điện, cũng chưa bao giờ có lòng từ bi. Đối với Giang Trần mà nói, Tử Dương Tông là cừu địch bất cộng đái.